Chiến thần Cuồng Phong, chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 557. Đánh cược đi, đùa cái gì thế? Trong lúc nhất thời, ngay cả là Hàn Cam Vọng và Hàn Sướng Âm cũng phải khẽ nhíu mày một cái. Trong lòng cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Hàn Cam Vọng khẽ nhíu mày, nhưng sau đó ông ta vẫn trả lời. Cửu Diệp Kim Liên chỉ có một đóa, dĩ nhiên là sẽ giao cho người nào đóng góp được nhiều công sức nhất. Còn lại những người khác, dĩ nhiên là lão phu cũng sẽ không để cho người nào phải tay trắng ra về. Đối đãi có lễ nghĩa như cũ, đồng thời còn có hậu tạ khác. Được, Tân Vũ Phong nghe xong lời này thì gật đầu một cái. Thống nhất như thế, người nào đóng góp được nhiều sức lực nhất thì sẽ giao Cửu Diệp Kim Liên cho người đó. Nói xong, anh đứng chắp tay ở chính giữa diễn võ đường, không nói một lời, bất chợt nhìn qua dáng vẻ này. Quả thực là cũng có dáng vẻ của một cao thủ, nhưng mà ba người Vương Đông Quân đứng ở một bên lại khịt mũi coi thường đối với dáng vẻ này của Tần Vũ Phong. Ngay cả sự lợi hại của Hoạt Diêm Vương ra sao cũng vẫn chưa tìm hiểu rõ mà đã tỏ ra giống như Cửu Diệp Kim Liên là vật ở trong túi của chính mình vậy. Vương Đông Quân lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Tổng La và Thẩm Chiêu lẩm bẩm: cái tên nhóc con này đúng thật là không biết trời cao đất rộng. Tôi dám đánh cược, khi cái tên nhóc con này nhìn thấy Hoạt Diêm Vương, có lẽ ngay cả chiêu thức tấn công cũng không dám sử dụng. Sẽ ngay lập tức bị sợ đến mức tè cả da quần. Lý Tổng La cũng cảm thấy có một chút hứng thú, cười rồi nhỏ giọng đáp: cái này thì làm sao mà đánh cược được? Ai dám đặt cược ý kiến trái ngược với ông chứ? Không bằng đánh cược thử xem. Cái tên nhóc con này sẽ xoay người bỏ chạy, hay là ngay tại chỗ bị dọa cho sợ tè ra quần đi? Được, Thẩm Chiêu cũng bật cười. Nói, tôi cược tin tức mật về một tên sát thủ thuộc top 5 trên ám bảng. Tân Vũ Phong sẽ xoay người bỏ chạy. Vậy tôi sẽ cược một thanh kiếm mà trước đây tôi đã từng sử dụng. Thần kiếm được đúc thành từ thép trên núi Bạch, là báu vật hiếm có, trọn xương trong trứng, nửa bước thần binh, Lý Tổng La cùng hùa theo nói. Vương Đông Quân vươn tay sờ cằm, tỏ vẻ suy nghĩ một hồi. Tôi cực rằng cái tên nhóc con kia sẽ bị dọa đến mức tè ra quần ngay tại chỗ. Tiền cược là một lần ra lệnh, chỉ cần không phải là chuyện giết người phóng hỏa mà không có lý do thì tôi đều sẽ đồng ý, như vậy. Ván cược đã được thành lập, Hàn Cam Vọng quả thực không thể nhìn tiếp được nữa cho nên hắn giọng ho khan một tiếng. Khụ khụ, mọi người, đêm trăng tròn, cũng chính là đêm của ba ngày sau. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này cùng với nhà họ Hàn chúng tôi. Được, không thành vấn đề, ba người không tiếp tục thảo luận vấn đề đặt cược nữa. Rối rít hùa theo lời của Hàn Cam Vọng. Chí khí ngút trời mà đáp lại mấy tiếng được. Được, Hàn Cam Vọng đã nói hết những điều cần nói và cả những thứ cần dặn dò. Mọi người cũng đã nhìn thấy được Cửu Diệp Kim Liên rồi. Hàn Sướng Âm đứng dậy, dùng lễ nghĩa đối đãi với khách quý, tự mình sắp xếp chỗ ở lại cho bốn người. Nhà họ Hàn được kế thừa lại qua hàng trăm năm. Cách trang trí của nhà lớn nhà họ Hàn cũng là kiểu bài trí với phong cách cổ xưa của hàng trăm năm trước. Đồ dùng trong nhà hay là những đồ vật trưng bày đều mang hương sắc xưa cũ. Tần Vũ Phong được sắp xếp vào một căn phò ạc có cửa chính quay về phía nam. Nhìn qua cách sắp xếp thì có vẻ như là một căn phòng chuyên dành cho khách. Vừa không có tivi, cũng không có máy vi tính hay các loại thiết bị công nghệ với khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngoài cửa còn có một nữ giúp việc và một tên sai vặt đang đứng nghiêm chỉnh, chờ đợi sai khiến bất kỳ lúc nào. Nếu như không phải là vì trên người của Tần Vũ Phong vẫn còn đang mặc trang phục hiện đại, anh gần như đã cho rằng là chính mình đã đầu thai chuyển kiếp mất rồi. Toàn bộ nhà họ Hàn đều mang theo hương sắc cổ kính. Tần Vũ Phong ngồi ở trên chiếc giường lớn được trải bằng một lớp chăn làm từ tơ lụa. Lưng dựa vào cột giường, cả người rơi vào suy tư. Hoạt Diêm Vương, cho tới bây giờ anh cũng vẫn chưa từng được nhìn thấy qua. Nhưng mà, Dựa theo mức độ sợ hãi đến mất mật của mọi người khi chỉ vừa mới nghe thấy tên của Hoạt Diêm Vương kia. Còn có những ví dụ mà anh đã từng nghe nói qua trong quá khứ để mà nói thì không khó suy đoán ra. Thực lực của Hoạt Diêm Vương chắc chắn không thua kém gì so với bất kỳ một cao thủ nào có tên ở trên hổ bảng. Còn có đến 80% là thực lực của người này đủ để dòm ngó đến ngôi báu trên long bảng. Thậm chí thứ hạng còn xếp ở phía bên trên cao. Hoặc có lẽ, người này vốn dĩ đã là một cường giả ở trên long bảng rồi. Hoạt Diêm Vương chỉ là thân phận khác của người này là thôi. Dẫu sao, Hoạt Diêm Vương đã chu du ở trên giang hồ. Tiêu dao ngoài vòng pháp luật nhiều năm đến như vậy rồi. Nhưng cho tới bây giờ cũng vẫn không có người nào nhìn thấy được mặt mũi thật của kẻ này. Cách chương.